Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3683, không biết sống chết một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả ngây giả dại, cho tới bây giờ là Phong Cửu cường hạng. Phong Cửu một bên trong lòng khí nghiến răng mà chửi lấy Khúc Đàn Nhi, một bên tiếp tục đập đầy người cho bụi, một bên lưu ý bốn phía, một bên ứng phó trước mắt mấy người. Ta làm sao tiến đến? Các ngươi không phải trông thấy ta bay tiến đến A Hát? Cái này địa phương không phải bất luận kẻ nào đều tùy tiện có thể tiến đến. Phong Cửu thiếu gia, ngươi tốt nhất nói thật. Các hán tử ngữ khí bất thiện cảnh cáo nói. Phong Cửu nhíu mày, cái kia thanh thản ánh mắt, từng cái xẹt qua trước mắt không ngờ gương mặt. Đừng gọi ta thiếu gia. Các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ta cái này thiếu gia tại trong lòng các ngươi có bao nhiêu cân lượng? Các ngươi muốn biết, cũng không phải không được. Gọi ta một tiếng tiểu gia. Tiểu gia nếu như tâm tình dễ nói bất định sẽ nói cho các ngươi. Tất nhiên chín ít rượu mời không uống uống rượu phạt. Liền đừng trách chúng ta không khách khí. Các hán tử nhanh chóng đem Phong Cửu vây quanh. Phong Cửu cũng không kinh sợ. Cười hì hì ứng đối. Chỉ tại hắn bọn họ muốn ra tay với hắn thời điểm. Bất ngờ không kịp đề phòng mà. Biểu lộ biến đổi. Các hán tử cho là hắn muốn làm ra chiêu gì mấy. Hắn lại đột nhiên kéo cổ họng ra lung. Lớn tiếng bĩu trách móc. Liên Thành, Đàn Nhi cô nương, các ngươi còn không đi ra. Bọn hắn đã bị ta khống chế lại. Con hàng này, khí thế tầm tã mà để nhân ra gọi hắn tiểu gia. Truyền kích cỡ nhưng lại không có cốt khí mà viện binh. Còn dám ồn ào bọn hắn bị hắn khống chế lại. Rõ ràng là chính hắn bị người vây. Có được hay không? Bẻ cong sự thật. Thật đúng là không ngại mất mặt A Hát. Cách đó không xa, Khúc Đàn Nhi nhịn không được nắm chắc nâng chán. Thành Thành, ta thật không muốn thừa nhận biết hắn. Mặc Liên Thành mỉm cười. Kỳ thật, có Phong Cửu tại, sự tình sẽ thú vị nhiều. Khúc Đàn Nhi nghi hoặc. Thú vị, Mặc Liên Thành gật đầu. Có thể giống hắn như vậy. Làm mỗi kiện sự tình đều cùng hát hí khúc tựa như. Tình huống chồng chất người. Không nhiều. Khúc Đàn Nhi giật mình. Cao giọng cười một tiếng. Ha ha. Nghĩ như vậy là rất thú vị. Phía bên kia. Nghe rõ ràng Phong Cửu kêu gọi đầu hàng về sau. Các hán tử đột nhiên giật mình. Nơi này thế mà còn có những người khác. Bọn hắn không phải thiết trí bình chướng bí thuật. Đem tất cả ngăn cách bên ngoài sao. Bọn hắn là thế nào xông tiến đến. Nguyên bản còn ôm may mắn tâm tính. Cảm thấy là Phong Cửu đang lừa bọn hắn. Có thể là. Rất nhanh mà. Không trung truyền đến nữ tử mềm mại thanh thúy chế nhạo âm thanh. Chứng thực Phong Cửu lời nói. Khúc Đàn Nhi cười nói. Phong Cửu. Liền mấy cái này tiểu lâu la. Cũng đối phó không xuống. Ngươi mất mặt hay không? Sau đó. Lại là Mặc Liên Thành lành lạnh cô tiệt giọng nói. Đàn Nhi, Phong Cửu đã rất không tệ. Ngươi không cần đối với Phong Cửu có quá cao mong đợi. Phong Cửu, hắn có thể mắng chửi người A, cái này hai vợ chồng. Thật quá tổn hại. Bỗng nhiên, Phong Cửu trừng mắt những người khác. Cáo mượn oai hùng nói. Chư vị, chúng ta tạm thời không muốn động thủ. Các ngươi chủ động đầu hàng đi. Chúng ta ngược lại có thể miễn các ngươi vừa chết. Đến phiên hai vợ chồng lặng yên. Mấy hán tử kia còn không rõ ràng Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi lai lịch. Bất quá, Phong Cửu là ai? Bọn hán nhất thanh nhị sở. Có thể cùng bị phong tộc trên dưới coi là không có gì Phong Cửu. Mang đến người, sẽ có mạnh cỡ nào? Bên trong một cái hán tử khinh thường cười nhạo. Có bản lĩnh xông vào chúng ta bình chướng. Giấu đầu lộ đuôi làm gì? Những người này ngu xuẩn mà thế mà không có phát hiện. Bọn hắn bình chướng sớm bị nào đó nữ cho phá. Hán tử hung hăng lại hèn mọn mà quát. Có người muốn chết, chúng ta không có đạo lý ngăn cản. Bất quá, nam chết coi như, nữ, chết trước đó, đến để cho chúng ta huynh đệ mấy cái chơi trước chơi. Cách chương.